Chương 2150 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi game, ngươi có thể chơi đùa ta. Tranh bá chiến trường chỉ có thể mang 4 loại kỹ năng, thời gian trọng trí là Long Phi cái thứ nhất, thứ hai, tinh thần thiên thư, tử vong tinh thần oanh tạc hạ xuống, không có dư thừa đẹp đẽ, chính là một khối to lớn hình cầu oanh tạc, hoàn toàn không cho ngươi bất kỳ giải thích nào cơ hội, bầu trời tối sầm lại che kín bầu trời, đây là cái gì? Trên trời rơi xuống chính là cái gì? Trời à! Tất cả đều một mảnh mộng bức, sơn cốc chu vi mai phục người tất cả đều ngửa đầu nhìn bầu trời, bị này to lớn hình cầu cho sợ hãi đến lờ mờ bức bách, cũng ở đồng thời Long Phi hống ra một tiếng, chỉ giết cho ta đi ra ngoài. Tà thần phản ứng thần tốc, nặng nề một tiếng nói, ở nguyên hồn ma tướng. Chủ thần điện bên kia cũng bay ra mấy tên pháp tắc chi thần, để xoạt xoạt, để từng đạo chớp giật qua lại mà ra giống như vậy, điên cuồng bay vụt đi ra ngoài, ở tử vong tinh thần oanh tạc hạ xuống trong nháy mắt. Nguyên hồn ma tướng và mấy tên pháp tắc chi thần mạnh mẽ chống đỡ đi tới, cũng ở trong chớp nhoáng này, tà thần hét lớn, ê mọi người đừng loạn. Thần Tây Cung. Bắn cho ta. Long Phi, biết ngươi nắm giữ một chiêu thời gian trọng trí sức mạnh, thế nhưng nơi này là thiên la địa võng, ngày hôm nay mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ bước ra nơi này. Chết chắc rồi. Tà thần tầng tầng quát lên, Long Phi ở đảo ác ma chuẩn bị đầy đủ thời gian một tháng, đồng dạng. Tà thần điện cùng chủ thần điện người cũng ở nơi đây chuẩn bị đầy đủ thời gian một tháng, chính là muốn cho Long Phi chết ở chỗ này, không có nửa điểm cơ hội cùng bọn họ ganh đua cao thấp gì ầm. Quanh, quanh, từng đạo nổ vang nổ tung, nguyên hồn ma tướng thân thể to lớn, cất cao chống lại, bay ra pháp tắc chi thần đều là phòng ngự vì là chủ, bọn họ đem tự thân phòng ngự phóng thích đến đỉnh điểm nhất. Mấy chục đạo sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, mạnh mẽ đem Long Phi thả ra ngoài tử vong tinh thần cho chặn lại rồi, tuy rằng còn đang giảm xuống. Thế nhưng giảm xuống tốc độ quá chậm đã đối với bên trong thung lũng những người kia tạo thành không được thương tổn, rất mạnh. Tà thần điện cùng chủ thần điện liên thủ thật sự quá mạnh mẽ, hai người này thế lực bất luận cái nào nếu so với Long Phi mạnh hơn, liên thủ lại, Long Phi thì càng thêm không phải là đối thủ. Nhìn tử vong tinh thần bị ngăn trở, tà thần đắc. Ý cười to lên, ị ha ha ha. Long Phi, xem ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào, ha ha ha, viễn cổ lối vào bắt đầu vặn vẹo, tà thần trừng hai mắt một cái. Quát lên, kề thần tay cung, chuẩn bị. Viễn cổ lối vào đại môn mở ra, mũi tên đầy trời điên cuồng bắn ra ngoài, phô thiên cái địa, líp nha líp nhíp, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ che ở lối vào, sẽ không để cho bất cứ người nào bước vào tranh bá chiến trường, bất quá, lần này cùng bắt đầu một lần không giống, lần này Long Phi làm điều chỉnh, Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười nói, kề lão tử còn có thể hung hăng 10.000 năm. Ầm ầm ầm. Viễn cổ lối vào mở ra, 108 tên cự nhân tộc xông lên trước trùng kích ra, lợi dụng mình thân thể khổng lồ hình thành khiên thịt, khí lực là vua, bọn họ chính là siêu cấp xe tăng thịt thản. Đây là một hồi công kiên chiến, cái này cũng là một hồi dễ thủ khó công địa phương, chỉ cần bảo vệ mở miệng, Long Phi người liền căn bản tiến vào không được, coi như vọt vào cũng phải trả giá bằng máu, nếu như là bình thường người, có thể nói đời này cũng đừng nghĩ đánh vào bên trong, thế nhưng Long Phi là cái gì? Hắn là nghề nghiệp cao thủ, kiếp trước chơi đùa trò chơi không xuống trăm loại. Từ đế quốc cổ xưa trò chơi, nhiệt huyết truyền kỳ, đại thoại Tây Du, thời kỳ đồ đá, lại tới các loại cường hãn đao tháp loại trò chơi, ma vực, Dungeon and Fighter, thế giới ma thú, trên căn bản hắn đều có trải qua, đồng thời mỗi một cái trò chơi đều là nghề nghiệp hoàn toàn tồn tại, chơi game, ở này dị giới, hắn có thể một cái đùa chơi chết bọn họ một ức cái. Như vậy công kiên chiến thịt thản vì là thuẫn, ngăn trở công kích, mở ra một con đường máu, người phía sau cấp tốc tiến vào. Lấy này khuếch tán, triển khai mạnh mẽ phản kích, cự nhân tộc chính là tốt nhất thịt thản, cơ thể bọn họ mạnh mẽ, coi như những này thần tay cung bắn ra mũi tên bắn trúng bọn họ thu được thương tổn cũng là ít nhất hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, bọn họ mỗi người đều có Long Phi ngoài ngạch bán phân phối 10 viên chủ thần cấp trị liệu thần đan. 108 tên cự nhân tộc chiến sĩ hình thành hình nửa vòng tròn. Triển khai, điên cuồng đẩy mạnh, tùy ý mũi tên xạ tại bọn họ trên người, hoàn toàn không nổi quản bọn chúng. Thật giống như là thạch đầu nhân, không tới nửa phút, bọn họ trên người hãy cùng con nhím như thế, líp nha líp nhíp tất cả đều là mũi tên, tiên huyết cũng ở tuôn ra, thế nhưng bọn họ không có một người ngã xuống ghi ầm. Ầm. Ầm ầm ầm, 108 người tầng tầng một chặt, hình thành một mặt to lớn bức tường người, đem viễn cổ lối vào gắt gao bảo hộ ở phía sau, mỗi một cái mũi tên có thể bay qua, cũng không nhìn thấy viễn cổ vào trong miệng có cái gì, đi vào cái gì, tà thần ánh mắt chìm xuống, chìm quát khẽ nói, "Ê đáng chết." Tuy rằng phá giải thần Tây Cung, thế nhưng Tà thần cũng không có lo lắng quá mức, hắn chuẩn bị không đơn thuần có thần tay cung y kiếm trận. Tà thần vừa dứt tiếng, phía trên thung lũng, từng đạo cự kiếm bày ra đến, sáng lấp lóa, mỗi một chuôi cự kiếm đều có dài hơn 10 mét, đồng thời sắc bén cực kỳ, trên thân kiếm càng là mang theo màu xanh sẫm nọc độc, mỗi một thanh kiếm đều đặt ở một cái pháo giá trên, hết thảy cự kiếm đều quay về viễn cổ lối vào. Tà thần cười lạnh nói, "Ngươi cự nhân tộc đúng không? Vậy thì nhìn ngươi cự nhân tộc có bao nhiêu có thể khiêng." Phóng ra. Bạch. Cự kiếm phá không, qua lại mà ra, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cự nhân tộc ngăn trở thần tay cung mũi tên không thành vấn đề, thế nhưng mạnh mẽ như vậy cự kiếm căn bản không chống đỡ được, coi như có chủ thần cấp trị liệu đang dược e sợ cũng không được, bởi vì này sẽ một chiêu kiếm thúng sát kẻ thần long. Long Phi cũng uống ra một tiếng, thất thải thần long bay lên trời, từ cự nhân tộc chiến sĩ phía sau bay lên, tiếp theo long tộc toàn bộ bay lên. Tà thần cười lạnh nói, làm sao? Hiện tại đổi một chủng tộc đến kháng sao? Ha ha ha. Long Phi, thay đổi ai cũng vô dụng, này cự kiếm uy lực không có ai có thể trong tầm tay. Nhưng mà thất thải thần long bọn họ cũng không có đi ngăn trở cự kiếm, mà là bay đi mỗi cái trên sườn núi, cũng chính là cự kiếm tháp đại bác mặt trên. Đồng thời ở nơi này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tử vong tinh thần vừa thu lại, bóng người hơi động, rơi vào cự nhân tộc phía trước, một giọt tinh huyết hạ xuống, minh tộc dấu ấn sức mạnh mở ra, ý vô địch. Vù. Long Phi trên người một đạo màu đen minh lực lượng thả ra ngoài, hết thảy cự kiếm toàn bộ đâm hướng về hắn. Tà thần vui vẻ, hưng phấn nói, "Ngươi cũng thật là não tà ngà, vì là người khác đỡ kiếm, Long Phi, coi như cơ thể ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng không ngăn được những này cự kiếm. Chịu chết đi." Tiếng nói vừa dứt, hết thảy cự kiếm đâm hướng về Long Phi một người, hơn trăm chuôi cự kiếm như chớp giật, lực trùng kích cực kỳ to lớn, nhưng là bay vụt đến Long Phi bên người lại như là bị một loại sức mạnh cho gắt gao ràng buộc ở như thế, không nhúc nhích, khó tiến vào nửa phần. Giữa không trung, Long Phi bị hơn trăm cầm cự kiếm vây quanh, hình ảnh tương đương sắc bén. Ngay vào lúc này, Long Phi xoay tay phải lại, một cái tinh tế nho nhỏ màu vàng hỏa diễm tỏ khắp đi ra, quấn quanh hết thảy cự kiếm. Một giây sau, Long Phi lạnh như băng phun ra một chữ, "Ở nhiên."